Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 324, may mắn không làm nhục mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bác Một Ngọc Tuyệt, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image To Bạch Ngọc Tuyết. Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com tạo chương 324, may mắn không làm nhục mệnh. Quán Cẩm Tú. Tô Sơn đang biểu diễn trà nghệ. Theo học trà nghệ đại sư, bình thường Tô Sơn rất ít khi pha trà cho người khác, cũng chỉ có mấy người trong phòng này thỉnh thoảng có cơ hội nhấm nháp một ly. Đường Trọng, Cơ Uy Liêm, Cổ Anh Hùng ba người tề tụ một phòng, phân tán ở bốn phía quanh Tô Sơn. Ngồi Sơn biểu diễn trà nghệ vô cùng đẹp mắt, động tác như mây bay nước chảy, uyển chuyển yêu nhã, cực kỳ mê người. Tô thế nhưng mà ánh mắt Cơ Uy Liêm cùng Cổ Anh Hùng vẫn đưa về phía Đường Trọng, giống như bọn họ muốn nói rằng lúc này Đường Trọng trông mê người hơn một ít. Ngạc nhiên, Cổ Anh Hùng nói, đợi đến lúc Tô Sơn hoàn tất trọn vẹn trình tự biểu diễn, bắt đầu đưa trà cho mọi người thì Đường Trọng mới lên tiếng kháng nghị, nói có gái đẹp, có trà ngon, vậy mà hai người lại nhìn chằm chằm vào một người đàn ông là tôi, như vậy có ý gì? Thế thân, cũng là người bị hại, lại đã cảm thấy oan ức, Đường Trọng nói, ngay cả đại lao ông cũng đã ngồi qua, một ít việc nhỏ này cũng có thể khiến ông kinh hãi sao? Nếu như là người khác tôi không sợ hãi nhưng là cậu nên tôi mới giật mình. Cổ Anh Hùng vừa cười vừa nói, tôi biết rõ tính cách của cậu, một lời không hợp liền đánh nhau với người khác. Lúc ở trong tù, những gã thủ lĩnh trùm ma túy lớn cũng không bắt nạt được cậu. Người mà ngay cả tội phạm giết người cũng không sợ, vậy mà lại tình nguyện vì em gái đóng giả con gái đứng trên sân khấu ca hát kinh hãi về chuyện ấy có gì sai sao? Vậy bây giờ có phải ông cảm thấy tôi chính là một người có tình có nghĩa, có yêu có trách nhiệm, thiết huyết cùng nhu tình dung hợp một thân, là một thanh niên đáng tin cậy đúng không? Trong lòng nghĩ tới việc xông pha khói lửa cho tôi sẽ không tiếc cảm giác xúc động sao? Thật lâu sau mới mở to mắt trả lời một câu, cậu cứ mơ đi. Đường Trọng cười trêu chọc muốn nói sang chuyện khác, Cổ Anh Hùng bưng chén sứ trước mặt lên nhấp một ngụm trà, nhắm mắt lại say mê hưởng thụ lấy cảm giác mỹ diệu ở trên đầu lưỡi. Ông xem, tôi vẫn là tôi, không có bất kỳ thay đổi. Đường Trọng vừa cười vừa nói, vì sao lại hỏi như vậy? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com cho nên mọi người cũng không cần coi tôi như quái vật rồi. Cổ Anh Hùng quay người nhìn về phía ngồi Cơ Uy Liêm ở bên cạnh hắn, hỏi cậu đã sớm biết chuyện rồi hả? Đoán đấy, Cổ Anh Hùng nói, mặt ngoài cậu nhiệt tình, nội tâm lại bình tĩnh, Cơ Uy Liêm không trả lời câu hỏi của hắn mà là hỏi lại một câu. Trước khi hắn và Đường Trọng so chiêu, những người khác không biết rõ, làm sao Cổ Anh Hùng lại biết? Tôi thật sự rất vinh hạnh, Cơ Uy tìm ra hung thủ chưa? Cái gì cũng đều không thể gạt được ông. Cơ Uy Liêm vừa cười vừa nói, hắn nhìn về phía Đường Trọng, hỏi tôi là người biết sớm nhất chứ? Đường Trọng nhẹ gật đầu, nói cậu là hoài nghi sớm nhất đấy. Tôi đã từng hoài nghi bài viết nghi ngờ thân phận Đường Tâm kia là do cậu tìm người viết đấy. Cười khổ, lời, đã là chuyện không quan trọng, Đường Trọng nói, dù sao thì chuyện cũng đã phát triển đến một bước này. Cái này với tôi mà nói là một chuyện may mắn, đối với ban nhạc Hồ Điệp mà nói cũng là một chuyện may mắn, chúng tôi không có bất kỳ tổn thất nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tuy động cơ tác giả sáng tác ra chuyện này là xấu nhưng cuối cùng kết quả lại là có lợi cho tôi. Tôi Cơ Uy Liêm nói ra, không trách hắn, ừ, vậy thì phải tìm có phải cậu, một mực Đường Trọng hỏi. Khi nào cần mới giả vờ, Tô Sơn nói, đốt cổ anh Cơ Uy Liêm gật đầu, tôi đã đi tới vài gia bệnh cậu thật sự trúng độc. Đường Trọng nói, tôi không hay nói giỡn loại chuyện này, nói xong, hắn ném một cái chai sứ màu trắng qua. Cơ Uy Liêm tiếp nhận, đây mới thực sự là thuốc giải. Đường Trọng nói, nếm qua thuốc giải này, độc của cậu sẽ được giải trừ triệt để. Cơ Uy Liêm tức mừng lại vừa sợ, tại sao Đường Trọng phải làm như vậy? Đây là hắn thăm dò sao? Hay đây là một loại thuốc độc khác? Biểu lộ phức tạp của hắn rơi vào trong mắt Đường Trọng. Đường Trọng vừa cười vừa nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, đây đúng là thuốc giải. Chúng cô cũng sớm biết như vậy rồi hả? Cổ Anh Hùng hỏi Tô Sơn. Biết rõ, Tô Sơn đáp, cô cả giả vờ cũng không giả vờ. Cổ Anh Hùng cười, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, Com Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy, cậu cần phải biết rõ tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Nếu như không rồi, cần thì tôi không thích đánh nhau, kết thù cùng người khác. Đấu qua đấu lại có phải là rất mệt không? Đúng vậy, những Cơ Uy Liêm cười cười, đổ thuốc giải ra ăn hết tại chỗ. Vừa rất đáng thương chính mình cũng là người từng bị hắn đánh qua thì ra trong mắt cũng chỉ là bởi vì đáng bị đánh. Hắn hạ độc chúng ta có thể là đối thủ, giải độc chúng ta có thể làm bạn bè. Đường Trọng nói, tôi đã làm tốt chuyện tôi phải làm, quyền lựa chọn là của cậu. Rời đi nơi chính tôi còn muốn chờ cô. Đường Trọng gật đầu nói. Nếu cô không về được thì sao? Cũng may, Cổ Anh Hùng không hỏi vấn cho tới hai người bọn họ nói chuyện. Cổ Anh Hùng cùng Tô Sơn thờ ơ lạnh nhạt, căn bản cũng không có ý xen vào. Lửa bởi như đường, nếu như Tô Sơn chỉ đó thì bọn nắm không công việc làm thế nào? Đường Trọng hỏi nên lúc tôi cũng tốt. Cổ Anh Hùng nói, chưa nói tốt vì cái gì, chỉ đơn giản là bình hai chữ. Chính phủ chí nào, vậy chuyện áp ở, một bãi được lực cực tha ma, rất nhiều phần mô không ra trị hội nghĩa địa cũng là vì đất giang càng nói đường đen. Phủ được ừ, đường vậy bên ông Đông Thoạt ông tuy tại Hong Kong một thời gian ngắn gần đây, Đường Trọng đều đang bận việc buổi hòa nhạc nhưng hắn vẫn rất chú ý đối với quyền sở hữu mảnh đất tại Đông Giang đấy. Ra soạn văn công kích chính quyền Đông Giang làm việc thô ngay sau hôm hắn rời khỏi Hong Kong, có một vị giáo sư hệ lịch sử tại Đại học Minh Châu đứng bảo không bận tâm chút nào về cảm tình của quần chúng đối với phần mộ tổ lưỡi chai này cũng hơi lớn. Tiên, cái mũ nữa, một hơn mê chú yên. Còn khi tuyên bố lời này, lập tức tất cả các tạp chí lớn đều đăng lại, dĩ nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn hòa bảo thiên vương nhiên mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy dân chúng bình thường rất ủng hộ thái độ cùng quan điểm của bài báo này. Đúng thật, đối với người Trung Hoa mà nói, mỗi một ngôi mộ đều mai táng người thân cận của hắn. Những người này đưa bọn họ đến trên cái thế giới này, cho bọn hắn tính mạng, từng đời truyền thừa dựa vào phương thức này. Phá bỏ nhất bọn là như thế nào cho người đằng sau những phần mộ này? Chỉ không thế nào, bọn hắn không đương nhiên khó có mua đương với chúng ta của anh hùng ông gái đẹp anh rồi. Trước hết chờ bọn vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng hắn bên ngoài lâm trở về ông mình nhắc càng chỉ là lắc đầu. Biết, như thế công vàng, thì đường cười khế, nói nhắn lão người nhà, bọn hắn phá bỏ ở đây có đầy đủ giá trị lợi dụng kiến thiết khu Đông Hòa sinh lời thì một nấm khác. Đẹp, có đám người nhảy ra ngoài, nói bọn họ là đời sau của mồ kia, bọn hắn cùng với chính phủ đàm phán điều kiện phá bỏ và lại để cho bọn hắn chứng minh quan hệ. Bây giờ này vẫn còn chưa giải quyết xong, vậy công tôn tiễn không phải là công tin, chuyện Trọng cười hỏi. Trọng giá nhìn thêm là ở Hong Kong cũng biết một ít tin tức ở bên này. Chúng ta đang đợi một người, cơ uy liêm nói, ra may không đợi là ông, cạnh cô vậy, Trọng gật đầu, chờ, bạn trà lão nếu như lão phá rét ngày lớn mặc gió lớn ta huần âu chuyên. Còn tình lão nhận nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn hòa bạo thiên vương cửa gian phòng đúng lúc này, người trả lời, người vi tiếu đứng ở cửa ra rồi. Lão lộc của anh hùng Trọng nhủ hài có sắc lòng nhìn tuyên. Com chuyên, com các cười, giải, có thể đấu qua mấy được quan phủ cùng phú hào, huống người bỏ tiền thuê tạm nếu như chính phủ rất nghiêm túc thì kiên trì đến mức nào. Kết quả cuối cùng vẫn là công tôn tiễn con nơi này. Tô Sơn lão thì trong vất vả cho lão hoài quần thơm, thật sự là thoải hắn lão cùng ở trước tới. Bỏ là như lão lộc của anh hùng như vậy, già thần một ê com sau này tuôn ra cũng tôn tiễn khi chuyện có thể khiến công tôn tiễn được mảnh đất này. Sẽ xuất hiện công ty có thực lực tương tranh đoạt cùng hắn. Nhưng chuyện này có quan hệ gì cũng sẽ không rơi vào đầu chúng ta. Đến đâu, cuối cùng thích một câu. Người đã có chiêu kinh mặt tuyết mặt đường lộc khiêm vải để mời có thua huyên. Com en, com hắn, tô là ông liêm nữa nghi cậu không trúng độc không? Ngạc mắn không son viện đều không có tìm ra điều gì khác thường. Chính phủ càng ác liệt này cho nên bắt đầu công hắn lộc dâng sơn rồi. Nhìn thấy đường Trọng trẻ này chúng ta lại gặp mặt. Dù ông lão dáng đề này thật là làm cho người ta khó có thể trả hắn cũng hoạch bông áo giàu lại phơn vô cùng tốt. Hô, đi lão biết làm Trọng tốn rồi. Hắn yên, còn ông lão tiếp nhận chén khen một tiếng trà ngon nói chuyên. Con vào nhà ngồi, đứng lên nghênh đón, đường vậy, đường ra CEO nước lớn, trong phòng lại ôn hòa như mùa hè. Dập tắt lửa, một chuyện đầy vào, lúc ấy hắn và trộm vây công, Trọng đường không đối đãi ông lúc ấy, hắn không không môn. Không ngờ lúc này lại xuất hiện ở quán Cẩm Tú, nữa. Được trà cũng không đưa ra bất kỳ một chương trình an gia thân phận đã nghĩ ông nhục sau đề này. Của vừa người phớt mê chú yên, con bị người đẩy nhẹ, mời của anh này mặt màu Trọng hiểu rõ, cũng rồi. Ông là đáng Liễu Hạ Huy rồi hả? Hồng, nhỏ có chút chìm xuống. Khu Đông Giang cũng gánh không bố ở trên truyền thông, nói đó là nhận ra ông lão cạn đen, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con vừa cười vừa nói, giải vui gầy. Mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy hùng ta cũng đã tiếp xúc lâu gian phòng mặc một bộ đồ công sở màu cười vừa nói, đôi đãi nếu câu chịu ra tay rồi không tự đến Hong Kong một chuyến. Người ra đường Trọng đã đường Trọng căn bản chỉ như gì không? Lên tiếng hỏi, PC dày ở lại ngành giải trí, đúng lão một nhân mừng này. Vây, rời má vô trà uống trà thơm, rồi mới từ trong ngực Mạnh. Này nhưng vài màu gầy mái đi đến rồi ngồi xuống trước mặt Đường Trọng, vừa cười vừa Đường Trọng khách khí nói. Miên, com trong cuộc sống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thái có thân phận núi, trên đường bị những kẻ cùng nể mặt Đường Trọng. Nguyên, com đen, bên ngoài trời gò ánh mắt sáng ngời, biết những bữa điểm mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy bên trong, lấy ra một mọi người cao trong lên nghênh đón, vừa cười vừa nói, giấy độ cực ri chú yên. Còn, con mặt hắn hãy tới bêu xấu sao, lần đồ tử, đồ tôn của tâm, không đáng để mắt sử dụng sáng ngời, đất màu mê chú yên. Còn, cách chương.